Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trong tất cả chúng ta ai cũng đều biết Bồ Tát Quan Âm hết. Bồ Tát có dáng của một người nữ, trên tay thường cầm một cái bình. Cái bình đó chúng ta thường gọi là cái bình cam lộ. Cam nghĩa là ngọt, lộ là xương. Bởi vì cái nước ở trong bình đó vừa trong, vừa nhẹ, vừa ngọt, cho nên gọi là cam lộ. Và cái trái mà chúng ta thường ăn gọi là trái cam đó cũng nghĩa là ngọt. Vì cái trái đó nó ngọt, cho nên khi mình đặt cái tên cho nó là trái cam. Cam nghĩa là ngọt, chứ không phải là cam chịu, không phải là cam ly mà mình cử. Chứ cái chữ cam nghĩa là ngọt. Bồ Tát thường mặc áo trắng, cho nên chúng ta thường gọi là bạch y đại sĩ. Đại sĩ là chỉ cho một vị người có cái đức, cái hạnh, cái tu lớn. Một năm á, chúng ta có 3 ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm. Ai nhớ không? 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Tiếng Phạn á, Quán Thế Âm đọc là Avalokita, có khi đọc là Avalokitesvara, nói tắt là Avalokita. Mình âm lại là Quán Thế Âm. Chữ quán nghĩa là tìm tòi, cứu xét. Thế nghĩa là thế gian. Âm là âm thanh. Bồ Tát thường học cái hạnh lắng nghe. Lắng nghe cái tiếng kêu khổ của người khác. Mình phải học cái hạnh của Bồ Tát. Khi ai đó có đau khổ thì mình cần phải lắng nghe người đó, để mình nghe được cái niềm đau nỗi khổ của người kia. Hồi nãy mình đọc cái lời quán nguyện đó, trong đó có một câu quán nguyện là: chúng con xin nguyện ngồi nghe những điều đang nói và cả những điều không nói. Có nhiều khi mình sống với nhau lâu ngày, mình chỉ cần hiểu thôi là mình biết người, mình nghe được ở trong tâm người đó nói cái gì. Cho nên sống trong đời là cần phải có hiểu. Mà khi có hiểu rồi thì có thương. Không có hiểu thì không thể thương. Mà nếu có thương mà thương không có hiểu á, thì cái thương đó Làm cho cái tình thương của mình á, càng thương thì người kia bị thương. Tại mình thương mình không có hiểu. Mình thương mà mình bắt buộc, mình thương mình gò bó, mình thương mà mình ép uổng quá, cho nên người kia càng được thương thì không cảm giác là được thương mà là bị thương. Bị thương. Vì vậy mà mình phải học cái hạnh của Bồ Tát, phải lắng nghe. Tiếng Anh dịch tên của Bồ Tát là Deep Listening. The one who looking for the cries of all living beings. một vị mà thường đi tìm những cái tiếng kêu của khổ của người khác để cứu. Cho nên nhiều khi mình sống trong nhà, người trong nhà cầu cứu kêu khổ mà mình không hề biết. Mình gần những người bạn hữu của mình mà người kia khổ quá, người kia cần mình mà mình chẳng hề hay. Mình điềm nhiên tọa thị, ngồi mà không biết gì hết. Cho nên nhiều khi cái người mà sống người ta tin đó, ý chỉ cần nhìn thôi, người mình biết người kia muốn cái gì. Có đôi khi những cái chuyện nói ra cái nó hết hay, thôi mình hiểu thì mình giúp người kia nó hay hơn. Về cái ý nghĩa của Quan Âm, ý nghĩa của những ngày vía, Pháp Hòa thường có những cái buổi trước rồi, hôm nay mình không có nói nữa, chỉ nhắc sơ một chút về cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Có nhiều người không hiểu, nói quan nghĩa là quan ức, không đúng. Chữ oan ức và chữ Quán Thế Âm nó khác nhau, tại vì người ta dựa theo cái tích Quan Âm Diệu Thiện đó. Quan Âm Thị Kính đó. Thấy Quan Âm Thị Kính đó, tên là Thị Kính. Rồi có gia đình, một hôm mà chồng đang ngồi đọc sách rồi chồng ngủ quên, thì trên cái mặt của người chồng có một cái sợi lông trên mặt. Thì người vợ mới sẵn tay đang ngồi vá áo thì lấy cái kéo định tới gần cắt cái sợi râu ở trên mặt. Thì lúc đó người chồng giật mình và tưởng là cô này muốn cầm kéo tới giết mình, và sau đó thì cả gia đình đuổi cô đi và cô phải chịu một cái oan ức như vậy. Mà lúc đó người ta chưa cho người nữ vô chùa tu. Bước tu ở trong chùa là chỉ có nam giới thôi, còn nữ giới không cho tu. Cho nên giờ cô muốn tu, cô phải cải trang làm một người đàn ông, một người nam vô chùa tu. Nhưng mà người nữ mà cải làm người nam, thành thử ra nhìn cũng còn đẹp lắm. Đi vô trong chùa thì làm chú tiểu trong chùa, thì có một cô đó, cô lên chùa, cô đốc nhang, cô lễ Phật. Mỗi tuần cô gặp chú tiểu này, cô thương. Cô thương mà cô dụ chú tiểu không chịu nghe. Rồi thì do cô ăn ở với người hầu trong nhà, cô có mang. Khi mà điều tra hỏi hoài đứa nhỏ đó là ai, cô bí quá, cô đổ thừa cho con của chú tiểu trên chùa. Thêm cái oan thứ hai. Mình là người nữ vô chùa tu mà bị người ta đổ oan là cái mang cái thai đó của mình, vậy mà vẫn chấp nhận. Rồi chấp nhận rồi, khi mà sanh đứa con ra rồi thì cô thị màu mới mang lại đưa cho chú tiểu nuôi. Chú tiểu vẫn chấp nhận nuôi, ôm con đi khắp đường xá xin sữa. Xin tới đâu người ta chửi tới đó. Ta thấy tu hành mà không có lo tu hành, còn làm chuyện tầm bậy. Giờ có con rồi mang thì mắc ai cho, làm gì phải cho sữa. Ôm đứa con oan ức như vậy mà sống, rồi đến khi sắp chết mới để lại cái lá thơ mình chính là người nữ. Thì lúc đó người ta mới hiểu ra. Thì người ta thấy cái hạnh nhẫn nhục của cái cô này nè, cái hạnh nhẫn nhục của cô này, cái hạnh chịu oan ức của cô này hay quá. Cho nên người ta liền nghĩ rằng cô là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, cho nên gọi là Quan Âm Thị Kính. Sau này người ta ai mà bị đổ oan, người ta hay nói trời ơi oan như Quan Thị Màu. Oan như Quan Thị Kính. Không, người nào bị oan ức thì nó chờ tôi giống như Thị Kính, tôi bị người ta nghĩ oan cho tôi. Thì mỗi một cái danh hiệu của Đức Quan Âm á, đều có cái ý hết, tùy theo cái sự ứng hiện của ngài mà mình đặt cho ngài một cái tên. Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải, tại vì ngài thường ở biển phía nam, rồi ngài hay ra biển để cứu những người đi thuyền đi bị đắm chìm. Thì chúng ta gọi ngài là Quan Âm Nam Hải. Còn Đức Quan Âm mà cầm cái bình nước gọi là Quan Âm Tịnh Bình, cầm cái nhành dương liễu gọi là Quan Âm Dương Liễu. Tùy theo. Và mỗi một cái hình ảnh của Đức Quan Âm đều biểu tượng cho một cái đức hạnh từ bi, cứu khổ ban vui. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo á, có chia làm năm tông. Tông là gì? Tông có nghĩa là tông phái chuyên về một cái pháp tu nào đó, thì chúng ta gọi là tông. Thì năm tông này gồm có Thiền Tông, Mật Tông, Luật tông, giáo tông, tịnh độ tông. Thì mỗi một tông á, chuyên tu một kiểu. Thí dụ bây giờ mình nói thiền tông là chuyên tu thiền. Cái tông này là chuyên dạy ngồi cách quán hơi thở, cách thăm thiền, cách quán nhân duyên, vân vân, chuyên tu thiền. Còn giáo tông á, là cái tông này là chỉ nghiên cứu kinh điển, giảng kinh thuyết pháp, truyền bá Phật Pháp rộng ra cho mọi người hiểu, lấy kinh giảng giải cho người ta hiểu, gọi là giáo tông. Còn mật tông á, là cái pháp tu trì chú, tu mật. Luật tông là chuyên về giới luật. Cái chùa đó, đó chuyên môn về giới luật. Và cho nên những người nào vô trong cái chùa luật tông á, tu á, là phải nghiêm chỉnh chấp hành những luật lệ. Phạm luật là phạt. Bởi vì sao? Bởi vì nghiêm trì giới luật thì tăng trưởng cái đạo hạnh. Cái luật tông, mình nói ví dụ như là người nghiêm trì luật giới thì giữ những cái điều mà Phật dạy nghiêm khắc. Chẳng hạn như giờ là cái chỗ đó, chỗ người nữ ngồi, mình không có ngồi. Ngồi sợ ô nhiễm. Giữ luật như vậy đó. Thậm chí mà một người nữ không có được chạm vào cái y của vị thầy đó. Cho nên ở bên Nguyên Thủy đó, người ta muốn cúng gì cho thầy đó, người ta để vào, thầy chỉ đụng vô cái dĩa thôi, chứ thầy không có tiếp xúc. Luật tông, cái tông nó chuyên môn giữ luật. Mình không hiểu cái gì về luật giới, phạm như thế nào gọi là phạm, phạm như thế nào là không phạm, lên gặp các vị luật sư. Luật sư là các vị thầy ở trong luật giới trong đạo, chứ không phải những lawyer ở bên ngoài, những luật sư bên ngoài. Luật sư này là vị này rành rẽ về giới luật. Còn tịnh độ tông là tu tịnh độ, niệm Phật A-di-đà, xin được cầu được cái nhiếp tâm đời này, tâm an tịnh đời này, và đời sau, sau khi chết, sanh về cõi Phật A-di-đà. Năm tông: thiền tông, giáo tông, luật tông, mật tông, tịnh độ tông. Và mỗi tông tu một kiểu. Nhưng mà không có tông nào cao hơn tông nào nha. Giống như bây giờ quý vị nào thích ngồi thiền, cứ ngồi thiền. Ai không thích ngồi thiền, bởi vì thiền khó quá, niệm Phật để định cái tâm. Nam mô Di Đà Phật, bấm hạt chuỗi. Nam mô Di Đà Phật, bấm hạt chuỗi. Bấm đến niệm Phật đến khi nào tâm mình định. Trong khi mình loạn tâm thì niệm Phật cho định cái tâm. Pháp này không có chê pháp kia. Vì vậy mà trong nhà Phật còn gọi là thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Các pháp vốn bình đẳng, không có cái vấn đề cao thấp. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình tu kiểu này mình chê người tu kiểu kia, không được. Cái nào cũng đều là lời Phật dạy, và tùy theo căn cơ của mỗi người mà người ta hành trì. Thí dụ như bây giờ người chưa ăn chay quen, chưa ăn chay được, đâu có ăn chay trường nổi, ăn chay tháng ngày. Ăn quen rồi cái tăng lên 2 ngày. Rồi người chưa ăn quen, mình phải nấu nướng cho ngon cho người ta ăn. Chứ bây giờ rau luộc rồi chấm tương chấm chao hoài, ở chịu không nổi. Cho nên cái người mà chưa quen thì mình phương tiện nấu ăn cho ngon, cho khéo, cho ta ăn cho quen. Còn người chưa biết ăn, một ngày ăn nổi, xót ruột, cồn cào, khó chịu, ăn nửa ngày sao cũng được, miễn là mình là mở cái cánh cửa phương tiện cho người đó từ từ đi vào cái sự tu hành. Giống như các vị mà đi xuất gia đó, người nào muốn có ý đi xuất gia là đầu tiên phải đi vô trong chùa, sống ít nhất là 6 tháng tới 1 năm, gọi là tập sự. Thời gian đó gọi là thời gian tập sự. Thức khuya dậy sớm, học kinh, làm việc, coi có mình chịu nổi không. Có nhiều khi mình buồn tình, mình vô chùa mình tu, hết buồn cái mình ra làm sao. Thầy nói cho mình 6 tháng 1 năm để mình ở trong chùa, mình luyện, mình tập coi mình có tu nổi không. Có nhiều khi thường thường buồn cái mới nghĩ tới chuyện tu, vui cái mất đất. Thành thử ra phải vô chùa tập sự. Thì cái tập sự đó là gì? Là cái phương tiện từ từ dẫn mình đi vào đạo. Thì hôm nay á, mình không có nói về năm tông, nhưng mà Pháp Hòa nói về một câu thần chú mà quý vị thường nghe và có người thường tụng. Đó là cái câu có cái tên là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn gọi là sáu chữ. Lục tự là sáu chữ, đại minh nghĩa là sáng rõ, chân ngôn là lời thật. Thì cái câu này ý nói rằng đây là lời chân thật, sáu chữ sáng rõ. Thì sáu chữ này là gì? Là Án Ma Ni Bát Di Hồng, mà đọc theo tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Tiếng Phạn đọc là Om Mani Padme Hum. Mình người Hoa với người Việt mình âm lại là Án Ma Ni Bát Di Hồng. Hồi đó Việt Nam ai sợ ma đó, đi chơi khuya về mà sợ ma, cái người ta lấy cái ngón tay bàn tay ta bấm ngón tay cái vô bên trong, rồi ta đi đâu ta cũng niệm câu đó. Vì người ta tin rằng á, ma mà nó nhập vô mình, nó nhập vô đầu ngón tay cái. Khi nó xuất ra, nó xuất ra dưới bàn chân. Cho nên sợ ma nhập, cho nên bấm ngón tay cái lại để cho ma đừng nhập. Không, đúng không? Không biết. Thì cái chữ Án Ma Ni Bát Di Hồng nghĩa là gì? Cái câu chú này là câu thần chú của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vị nào mà đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ câu chú này thì thường được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Thần gia hộ, bảo vệ cho mình. Lúc nào trong đầu mình cũng Án Ma Ni Bát Di Hồng, Án Ma Ni Bát Di Hồng. Nếu mình không biết tụng tiếng Phạn, mình tụng theo tiếng Việt cũng không sao. Án Ma Ni Bát Di Hồng, Án Ma Ni Bát Di Hồng. Thì bây giờ đầu tiên mình giải cái chữ mật. Người ta kêu mật, mật nghĩa là gì? Mật là bí mật phải không? Mật nghĩa là bí mật, là secret. Nhưng mà chữ mật tông ở đây không có nghĩa là những câu chú khó hiểu thì gọi là mật tông. Không, chưa đủ. Giải thích như vậy chưa hết ý. Bản thân câu chú không có gì mật hết, giải được hết á, có thể giải thích ra cho mình hiểu câu chú đó nói gì. Nhưng mà chữ mật đây nghĩa là gì? Mật đây có nghĩa là khi mình tu, mình cảm nhận, mình chứng biết điều đó không thể nói. Cho nên cái đó là mật. Mật là mình tự biết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa chạm vô ly nước này, có ai biết ly nước này nóng lạnh không? Ai biết? Chỉ có Pháp Hòa biết thôi. Tại vì Pháp Hòa rờ vào ly nước này, rồi Pháp Hòa uống ly nước này, thì cái ly nước này nó ngọt, nó ngon, nó lạc, nó chua như thế nào Pháp Hòa biết. Như vậy thì cái biết này là mật. Đâu có ai biết đâu. Ngồi trong này mấy trăm người không ai biết hết. Chỉ con mình Pháp Hòa là người chứng biết, thì cái chỗ này gọi là mật. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu mình có cái an lạc như thế nào tự mình biết. Đó là mật. Mà cái chỗ đó không có giải được. Tại vì sao? Tại vì nói ra người kia chưa có đồng thì làm sao cảm. Ta kêu đồng cảm. Mình chưa đồng thì làm sao cảm. Cho nên hai cái mà chúng ta cảm được á, là bởi vì chúng ta tu và chúng ta cảm nhận được. Pháp Hòa nói ví dụ, có người hỏi đại chúng, hỏi quý vị: chị đi chùa làm gì mà mỗi tuần tôi thấy tuần nào chị cũng đi? Nói không chị ơi, đi chùa tụng kinh, xong nghe giảng vui lắm. Thì cái chữ vui đó của mình á, là mật của mình, mà mình nói người ta không có hiểu. Cái người kia mới nói: trời ơi, tôi thấy có gì đâu vui. Đi vô trong đó ngồi cả tiếng đồng hồ, đau chân muốn chết. Rồi xuống dưới ăn mấy hộp cơm, lạc lẽo, mau đói muốn chết. Nghe mấy ông thầy giảng buồn ngủ muốn chết. Thì vì người ta không có cảm được, cho nên nó không có mật được. Cho nên cái chữ mật ở đây á, chư tổ giải thích á, mật không có nghĩa là những cái câu thần chú đọc lên không hiểu gì hết kêu là mật. Nhưng mà mật ở đây có nghĩa là tự mình cảm nhận chứng biết. Mà người ta dùng cái từ là như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Đó. Pháp Hòa cầm ly này lên lạnh nóng, Pháp Hòa biết, quý vị đâu có biết. Mà bây giờ cái nóng này nóng ra làm sao, Pháp Hòa giải thích không có được. Mà nếu Pháp Hòa nói nè, cái này nó nóng như là ở ngoài trời, như thôi, không phải nó. Cái này nó nóng như lửa, cũng như thôi chứ không phải lửa. Cái này nó nóng như lò bánh mì, là như lò bánh mì chứ chưa phải nó. Thôi bây giờ ai rờ vô đây tự biết hào nó nóng, nó nóng cỡ nào tự biết. Chứ cái chỗ đó gọi là mật. Chứ mình tụng kinh á, mà nó có cái sự màu nhiệm như thế nào mình tự biết, cái đó là mật. Chứ cái chữ mật mà trong trong Phật giáo giải đó, thì về cạn á, thì mình hiểu là ô mật có nghĩa là những lời đọc ra không hiểu gì hết, như Om Mani Padme Hum, Án Mani Bát Di Hồng, không hiểu. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đà, Câu Chi Nẵm Đát Điệt Tha, Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, không hiểu. Rồi, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô, tụng chật cái kẹo cái miệng mà không hiểu gì hết. Người ta cái đó kêu mật. Chưa, cái đó mới có một phần thôi. Tụng không hiểu kêu mật là đúng, nhưng mà giải thích cái mình hiểu thì chưa gọi là mật. Mật đây, Pháp Hòa nhắc lại là mật đây có nghĩa là mình tu, mình chứng, mình cảm nhận, mình tự biết mà không thể giải bài. Chỉ khi nào người đó cùng tu như mình thì người đó tự biết mật. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài sau khi nhận y bát từ Ngũ Tổ rồi, ngài đi nửa đêm, thì lúc đó Thượng Tọa Huệ Minh được ngài Thần Tú sai đi rượt theo. Thì lúc đó ngài Huệ Năng đi đến bên đường thì bí đường rồi, thì ngài không biết làm sao, thì ngài mới liền để cái bát ở trên cái tảng đá, ngài trốn vô trong cái lùm cây. Lúc đó Huệ Minh chạy tới thấy cái bát, thì Huệ Minh định cầm cái bát lên mang về, thì đụng vô thì cái bát không nhúc nhích, cái bát cứ ngắt. Thì ngài Huệ Minh mới nói lên: hành giả, hành giả, hành giả, hành giả, đây là thưa vị, một vị tu hành đó, thưa hành giả, tôi đến đây vì cầu pháp chứ không phải vì y bát, xin hành giả xuất hiện để tôi hỏi đạo. Thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng bước ra và ngài Huệ Minh hỏi đạo. Hỏi hỏi thì trong lúc đó ngài Huệ Minh mới nói: xin ngài hãy vì tôi mà khai cho tôi hiểu. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng mới giảng cho hiểu. Lục Tổ Huệ Năng mới nói: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì ngay lúc đó Thượng Tọa Huệ Minh hiểu, cái tâm mình mà vắng lặng, yên tịnh thì không khởi niệm thiện, cũng không khởi ác. Lúc đó trở về cái tâm bình lặng xưa nay của mình. Cho nên Lục Tổ mới hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là mặt mũi xưa nay? Ở trong nhà chùa người ta hay dùng mấy cái từ vậy. Mặt mũi xưa nay là gì? Mặt mũi xưa nay tức là cái tâm vốn chưa hề ô nhiễm của mình. Sở dĩ mình nghĩ xấu, nghĩ tốt là tại vì mình nhìn rồi mình phân định theo cái thành kiến, cái tư hoặc của mình mà mình định tốt xấu, chứ thật ra tâm mình vốn bình lặng như nước lạnh vậy nè. Nước này vốn nó trong mà tự mình uống rồi mình nói tùm lum ra nước hết, rồi mình pha chế vô mình kêu nước cà phê, nước trà, chứ thật sự ra nước vốn nó là trong. Khi nói như vậy thì ngài Huệ Minh hiểu. Sau đó ngài Huệ Minh mới hỏi một câu: ngoài mật ngữ mật ý ngài vừa giảng, còn mật ý nào nữa chăng? Huệ Minh hỏi ngài Lục Tổ như vậy. Thì ngài Lục Tổ mới trả lời: điều tôi nói với ông đó chẳng phải là mật. Nếu ông phản chiếu thì mật ấy ở ngay nơi ông. Những gì tôi nói với ông á, nãy giờ nó chưa phải mật, tại vì tôi nói ra ông hiểu hết trơn rồi. Bây giờ ông muốn biết mật không? Muốn biết mật là bí mật đó, thì ông hãy quay trở về, thì ông sẽ tìm ra cái bí mật, cái secret đó, nó nằm ngay ở trong ông. Thì lúc đó ngài Huệ Minh hiểu ngài muốn nói cái gì. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ có một người nào đó tới nói với mình: má ơi, hồi đó con không nghe lời má, bây giờ con khổ quá, xin ma cứu khổ cho con. Thì mình mới nói là sao? Khổ không phải do ai ban phát cho con. Bây giờ con hãy quay về, con tìm đi cái gốc khổ nó từ đâu. Ngồi lắng xuống thì mình tìm ra gốc khổ của ta là tại vì chúng ta si mê. Chúng ta không có hiểu được cái gì chúng ta nên làm, cái gì chúng ta nên tránh. Rồi bây giờ đổ vỡ ra thì mình chuốc lấy cái khổ. Như vậy thì cái khổ đó không ai cho, mà ở tại nơi mình. Tại sao người ta cũng ăn chay mà người ta vui? Mình cũng ăn chay y hệt mà mình khổ. Tại vì mình chưa nhận ra được, ăn cảm được cái chỗ đó. Cho nên Pháp Hòa giải thích hơi dài dòng để đại chúng hiểu cái chữ mật, mật ngữ trong nhà Phật. Rồi sau này ai có hỏi mình, tôi nghe người ta nói mật tông và mật ngữ là gì, thì mình phải hiểu rằng mật ngữ không chỉ có nghĩa là lời nói khó hiểu. Mật ngữ, mật đây, bí mật đây là tự mình cảm nhận chứng biết mà không thể giải thích với ai. Giống như bây giờ mình nói đi tu vui không? Không giải nói được. Giờ muốn biết vui không vô chùa tu biết. Thí dụ vậy đó. Rồi mà người ta vui ta mới tu hoài, tu mãi, tu không có chán. Cho nên mình không vô chùa mình tu, mình cũng ở trong chùa vậy, nhưng mà tụng kinh mình không thấy hạnh phúc. Nghe giảng mình không thấy vui, học kinh mình không thấy an lạc. Cho nên rồi sao? Từ từ cái mình bội ra ngoài hết. Cho nên mình không cảm nhận được cái chỗ đó. Thì trước khi vô cái câu chú đó, thì Pháp Hòa giải thích chữ mật. Bởi vì những câu thần chú đọc không hiểu, bởi vì nó nguyên cái chữ nó vậy mà. Nhưng mà giải thích là có nghĩa hết. Mà hãy còn giải thích được thì chưa phải là mật. Thì bây giờ ở đây mật là tự mình cảm. Rồi thì bây giờ Pháp Hòa giải thích 6 chữ án mani bát di hồng, ôm mani pet mi hùng. Ở trong các cái câu chú đều bắt đầu từ chữ án và chữ ôm. Chữ ôm này là cái âm người ta gọi là dẫn thanh. Dẫn thanh có nghĩa là từ bắt nguồn cái câu á, thì có một cái câu này nó dài ra rồi nó dẫn qua những câu khác. Thí dụ nè, Om Mani Padme Hum. Thí dụ vậy đó. Tức là cái chữ án này, cái chữ ôm này, nó là cái dẫn thanh, nó là cái âm thanh nó dẫn tới. Rồi chữ án này nó có nghĩa là gì? Chữ án này có nghĩa là quy kính, là cúi đầu, là đảnh lễ. Chữ án này có nghĩa là tẩy trừ những sự dơ uế, tẩy trừ sự ô dơ uế gọi là án. Cho nên trong nhà Phật có tụng cái gì cũng án hết á, phải không? Bắt đầu từ chữ án. Án là ôm á. Ôm là tiếng Phạn, tiếng Hán, tiếng Tàu, tiếng Việt mình đọc là án. Có khi theo ngoài Bắc đọc là úm. Úm lam xó ha, úm ta phạ bà phạ thuật đà, ta phạ đạt ma, ta phạ bà phạ thuật đổ hám vậy đó. Thì cái chữ úm hay là án hay là ôm cũng nghĩa. Thì chữ mani là gì? Cái chữ án này á, nó có nghĩa là cúi đầu quy mạng ha. Mani là gì? Mani á là một cái viên ngọc trong suốt. Viên ngọc này thường được gọi là ngọc như ý. Ngọc này nó có khả năng lắng xuống tất cả mọi bụi bặm, lìa mọi sự dơ bẩn, cho nên gọi là ly cấu. Away from the dust gọi là mani. Lìa những sự bụi bặm, lìa những sự dơ bẩn. Dơ bẩn ở đâu? Dơ bẩn ở trong tâm. Cho cái chữ mani á, là một viên ngọc để lắng tâm, mà còn được dịch là bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt. Thí dụ như bây giờ nè, mình nói hôm nay á, tôi thấy chùa bận quá, tôi đi vô chùa tôi làm công quả. Khởi cái tâm làm công quả đó là tâm bồ đề. Rồi vô trong chùa làm công quả mà người ta lỡ đụng chạm mình, cái mình giận mình bỏ về hay là mình la khoát lên, thì gọi là tâm bồ đề bị lui sụp. Cho nên phải giữ tâm bồ đề cho nó trong suốt. Một cái niệm lành là mình khởi ngay bước đầu thì cái niệm lành đó đều là tâm bồ đề hết. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Ví dụ bây giờ thấy cái người kia khổ, đem 10 đồng tới cho, vừa rồi khởi 10 đồng cho người ta cứu khổ là tâm bồ đề rồi đó. Nhưng mà mai chiều người ta lỡ đi đường mà do người ta sơ ý, người ta không gặp mình, người ta không thấy, người ta không chào. Mình thấy người ta, mình để ý coi người ta có chào mình không, mà mình không chào người ta trước, mình đợi người ta chào mình là tại vì mình nghĩ người đó là người mang ơn mình. Cái thì người ta không thấy mình, người ta không chào, cái mình về mình trách. Mình nói hôm trước á, giúp cho 10 đồng á, thì hí ha hí hởn, cười nói, chào đón. Bữa nay đi đường gặp tôi không thèm chào. Thì cái buồn phiền của mình vậy đó, cái nghĩa là bồ đề tâm của mình nó làm sao? Nó bị lung lay, nó bị trục trặc, nó bị cấu nhiễm. Cho nên cái chữ mani á, nghĩa là một viên ngọc như ý. Mani còn có nghĩa là lắng trong, ly cấu, lìa sự dơ bẩn, tượng trưng cho tâm bồ đề. Cho nên làm sao giữ cái tâm đó cho nó sáng suốt, cho nó đừng có bị nhiễm ô. Có nhiều khi mình vô chùa, mình nói tôi đi chùa tôi làm công quả, nhưng mà vô trong chùa rồi thì mình lại bị nhiễm ô là người ta phải bầu mình có cái chức này chức kia, không có cái chức nào cái mình buồn. Như vậy thì tâm bồ đề không đúng. Đầu tiên mình tới chùa đâu phải vì cái chức, mình tới vì cái sự giác ngộ mà. Cho nên rồi hễ mà ham cái chức thì là tâm bồ đề nó hư. Cho nên không có để cho tâm bồ đề đó nó nhiễm ô, mà gọi là mani. Còn cái chữ bát di là gì? Bát di tiếng Phạn là padmi đó. Chữ bát di nghĩa là hoa sen. Hoa sen. Cho nên ở dưới đường 101 mình đã có cái nhà hàng chay á. Nhà hàng chay nó tên gì? Padmanadi đó, phải không? Cái chữ Padma đó là hoa sen đó. Cái nhà hàng chay ở đường 101 phía sau đó, cái chữ Padma đó là hoa sen. Thì tại sao là hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa không có nhiễm bùn, không có bị ô trượt, nó xâm lấn, tượng trưng cho cái tâm của mình. Như vậy thì còn cái chữ hồng là gì? Chữ hồng á có nghĩa là lưu xuất. Hùng hay là hồng á, hùng là cái tiếng Phạn, mình đọc lại là hồng. Thì cái chữ hồng này có nghĩa là tất cả những pháp lành từ đây mà ra, tất cả những điều lành từ cái tâm sáng suốt mà ra. Và khi cái tâm sáng suốt này ra rồi thì chư Phật ủng hộ, hộ trì. Hay là nói một cách khác là tiêu tai giải nạn, thành tựu được sự nghiệp. Cho nên chữ hùng phía sau rất là quan trọng. Chữ hùng là chữ hồng đó. Chữ hồng nghĩa là tiêu tai, được ủng hộ và thành tựu. Thì bây giờ mình dịch nguyên cái câu này tiếng Anh á là homage, pay respect to the jewels in the lotus. Tức là chúng ta lại, chúng ta kính lại một đóa hoa sen, một viên ngọc như ý ở trong mỗi chúng ta và cầu cho chúng ta thành tựu. Bây giờ ai đi chùa tu Phật cũng muốn mình thành tựu hết á. Thành tựu đạo nghiệp có nghĩa là thành tựu sự hiểu biết. Đi chùa nghe giảng mỗi tuần là mình muốn được cái sự hiểu biết. Rồi khi mình hiểu biết rồi á thì mình phải ứng dụng cái hiểu biết đó cho nó hay, cho nó giỏi, thì tự nhiên người xung quanh thương mình thì gọi là ủng hộ. Mà khi một khi mà người ta ủng hộ mình được rồi đó thì người ta có hại mình không? Không có hại mình, cho nên là tiêu tai. Mà từ đó mọi cái ước nguyện gì của mình đều được thành tựu hết, cho nên gọi là hồng. Om mani padme hồng. Xin cúi đầu kính lại một đóa hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm. Hay nói cách khác là xin cúi đầu kính lại cái tâm giác ngộ đã nở rộ trong lòng người. Từ đó được người thương kẻ mến, tiêu tai giải nạn, thành tựu được mọi việc, được mọi người gia trì ủng hộ, và các pháp lành từ đây mà xuất ra, gọi là hồng, là lưu xuất. Như vậy khi chúng ta đọc câu án mani bát di hồng, linh diệu không? Linh diệu ở cái chỗ là chúng ta biết tập tu theo sáu chữ án mani bát di hồng. Mình phải giữ tâm bồ đề mình cho vững, giữ lòng mình ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Rồi từ đó chúng ta đến gần với tất cả mọi người, chúng ta đến bằng cả một sự lành tốt, thì mọi người thương mến, gọi là ủng hộ. Một khi người ta ủng hộ mình rồi thì mình không có bị tai ương, có nghĩa là mình không bị người ta hại, gọi là tiêu tai. Và từ đó những cái ước nguyện gì của mình đều được người ta ủng hộ cho mình được thành tựu. Đó là cái nghĩa đơn giản của cái chữ án ma ni bát di học. Rồi bây giờ sáu chữ án ma ni bát di học còn tượng trưng cho gì? Mỗi một âm thanh này thì liền đóng ly một cảnh giới đau khổ, một cảnh giới luân hồi. Thí dụ, án là đóng cánh cửa luân hồi trong cõi trời, ma là đóng cánh cửa cõi A-tu-la, cõi thần, ni là đóng cánh cửa của người, phet là đóng cánh cửa của súc sanh, di là đóng cánh, phet mi là đóng cánh cửa của ngạ quỷ, hồng là đóng cánh cửa của địa ngục. Án ma ni bát di hồng, sáu chữ. Mình luân hồi sanh tử khổ đau hằng ngày cũng từ sáu cõi trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có phải không? Buổi sáng ra mình vui lắm, mình giống như cõi trời vậy đó. Ken lát nữa cái mình tuột xuống cõi người, rồi ai chọc mình giận lên cái mình xuống A-tu-la, phải không? Rồi mình muốn toan hại người đó là địa ngục. Rồi cả ngày mình ôm ấp cái đau khổ là địa ngục. Rồi bây giờ làm sao? Ăn không được, ngủ không yên, cho nên đi đâu cái đầu cũng nhức, buồn phiền đủ thứ, gọi là gì? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài quỷ đói. Ăn không vô, đồ ăn ngon mà ăn chẳng đưa, nuốt không được là ngạ quỷ. Cho nên sáu cõi luân hồi chúng ta hằng ngày cũng luân hồi trong đó. Rồi cái chữ án mani bát di hồng nghĩa là gì nữa? Chữ án là chúng ta phải tịnh cái thân. Chữ ma là chúng ta tịnh lời nói. Chữ ni là chúng ta tịnh cái tâm. Phết bát là chúng ta tịnh hóa những cảm xúc. Mi là chúng ta tịnh hóa những điều kiện ẩn tàng. Hồng là chúng ta lấy cái tấm màn trí tuệ chúng ta che phủ mọi cái sự vô minh. Thì nói tóm lại, cái chữ án ma ni bát di hồng nó có cái nghĩa sâu xa. Không phải chúng ta tụng như vậy rồi là chúng ta hết nạn, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta phải ứng dụng đúng cái câu này: giữ tâm thanh tịnh như ở trong hoa sen, như sen ở trong bùn. Từ đó chúng ta lưu xuất được các pháp lành, gần gũi được mọi người, được mọi người ủng hộ, giải đi những oan khiên thù nghịch, và từ đó chúng ta thành tựu các điều kiện mà chúng ta muốn. Om Mani Padme Hum. Thì cái chữ phạn là Om Mani Padme Hum mà mình âm là Án Mani Bát Di Hồng, nó có đúng 100% không? Không đúng, nó chạy chạy thôi. Cái chữ Om Mani Padme Hum mà mình âm là Án Mani Bát Di Hồng thì nó đâu có đúng đâu. Nhưng mà với cái tâm thành mình tụng thì nó vẫn là mật như thường. Tại vì sao? Tâm tưởng là sự thành. Tâm mình tưởng thì tự cái đó nó thành tựu. Có một bà già học được cái câu này, ngày nào bà cũng niệm, niệm một ngày mấy ngàn câu, niệm mà tâm rất là gọi là chú ý, định tâm, không có tán loạn. Cho nên từ đó trong bà phát ra một luồng hào quang ánh sáng, nhà của bà ở phát ra ánh sáng. Thì có một vài vị thầy đi từ ở trên núi ngó xuống, thấy ở dưới núi đó có cái nhà phát sáng. Bà thầy nghĩ rằng chắc ở trong cái nhà đó có một cái vị thánh nhân, cho nên thầy mới đi xuống núi và tìm tới cái nhà đó. Thì đi tìm tới thì gặp một bà già đang lần chuỗi ngồi tụng Án Mani Bát Di Bèo, Án Mani Bát Di Bèo, Án Mani Bát Di Bèo. Ông thầy ông nói: ủa, hồi nào giờ mình nghe nói tụng Án Mani Bát Di Hùng chứ đâu có nghe tụng Án Mani Bát Di Bèo. Thì ông thầy mới lại nói cho bà này biết: bà ơi, bà tụng trật rồi. Cái câu này phải tụng là Án Mani Bát Di Hồng, Om Mani Padme Hum. Bà tụng trật. Thì khi bà nghe bà tụng trật như vậy đó, thì cái tâm bà nó tán loạn. Bà nghĩ rằng bao nhiêu năm nay bà tu và niệm câu này, bây giờ nó hết tác dụng rồi, uổng công rồi. Ông thầy đi ra nhìn xuống núi trở lại thì thấy cái nhà hết ánh sáng, mất ánh sáng, bởi vì bây giờ cái tâm định tĩnh nó không còn nữa. Ông thầy hối hận, ông thầy trở xuống. Ông thầy nói: bà ơi, tôi giỡn với bà đó, bà tụng như vậy không sao đâu, tại hùm beo nó cũng gần nhau lắm. Án Ma Ni Bát Di Hùng, Án Ma Ni Bát Di Beo. Vậy thì cái câu chuyện đó muốn nói cho chúng ta biết rằng những cái câu mà trong kinh á, chúng ta tụng có nhiều khi âm lại nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng, nhưng đừng có nghi ngờ. Cái quan trọng là chúng ta định tĩnh cái tâm chúng ta tụng, bởi vì tâm tưởng là sự thành. Thí dụ ha, cái câu chú mà biến thực biến thủy, chú biến thực chú biến thủy là người Việt mình tụng là Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đát Tha Nga Ra Gia Đát Điệt Tha Án Tô Rô Tô Rô. Nhưng mà người Hoa ta đâu có đọc Tô Rô, ta đọc An Solo Solo. Rồi bây giờ mình nghe Solo với mình nghe Tô Rô, mình nói cái nào đúng? Tất cả đều từ âm lại, từ tiếng Phạn thôi. Tiếng Phạn nguyên gốc, nhưng mà bây giờ mình âm lại thì nó phải trại đi. Giống như cái chữ Buddha, người Trung Hoa đọc là Bột Đà. Bột Đà, rồi bây giờ Bột Đà đọc là Phật Đà. Rồi người Mười Việt mình đọc là Phật. Cho nên từ cái chữ gốc nó âm lại thì nó trải đi. Nhưng mà không sao hết. Quan trọng là chúng ta tụng bằng một cách tâm thanh là tất cả đều được có cái sự màu nhiệm. Cho nên màu nhiệm đó Phật cảm được, mình cảm được. Cho nên cái đó gọi là mật. Thí dụ như niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà nói trời ơi, chữ Nam Mô Di Đà Phật có gì đâu, thường tôi nghe hoài gì. Nhưng mà không, nếu sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật mà mình thành tâm mình niệm á, niệm miên mật liên tục, thì sáu chữ đó có công năng vô cùng, có diệu dụng vô cùng, làm cho chúng ta thành tựu mọi việc. Mình không tin, mình niệm hỏi ta niệm hoài không linh là tại vì mình niệm một bữa bỏ bốn bữa lấy gì linh, phải không? Rồi mình niệm mình cứ muốn cho cái việc nó mau linh lại càng không linh, là tại vì cái tâm mình sao nó cứ phóng đi. Cho nên tại sao mình tụng kinh á, quý vị thấy thỉnh thoảng quý vị đọc một cái câu gì khó hiểu quá, trẹo miệng nữa, nhưng mà không sao, cứ thành tâm mà tụng thì tất cả những cái ứng nghiệm nó đến với mình. Bây giờ Phật tử ở đây á, ai đã từng cảm nhận được sự màu nhiệm trong Phật pháp thì người đó tự cảm nhận, và cái đó là mật của người đó chứ nói không được, giải thích kiểu nào cũng đúng hết đó. Sầu riêng thơm như như cái gì nói không được. Thơm như chao hả? Sầu riêng thơm như phô mai hả? Không đúng. Thôi bây giờ muốn biết sầu riêng ra làm sao, cầm muối sầu riêng lên ăn rồi chấm hết, không cần giải thích gì nữa, tự mình cảm nhận được sầu riêng là gì mà không thể giải thích. Cho nên hỏi đi chùa vui không? Dạ vui. Ai đi chùa cùng một cái vui mới đồng cảm. Tôi thấy đi chùa có gì đâu, chán muốn chết, tôi kẹt lắm tôi mới đi à. Tại người thân tôi mất thì có chuyện có hữu sự gì tôi mới ráng lên à. Chứ còn mà tôi nghe tới chữ chùa có tôi lạnh à. Phải không? Tại mình không cảm được cái vui của nó. Cho người mà cho nên ta thường người ta đồng cảm, tại vì người ta cùng ở cái mức đó thì người ta cảm với mình. Quý vị hiểu ý nói ha. Thành thử hôm nay á, nhân lễ viếng Quan Âm, quý vị thường cái tụng cái câu Án Ma Ni Bát Di Hồng. Pháp Hòa giải thích thế nào gọi là mật và thế nào là Án Ma Ni Bát Di Hồng. Thì bây giờ ngoài đọc cái câu này, tự mình phải tu nha, tự mình phải nhắc mình mỗi ngày mình là một hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Rồi mình mang cái ánh sáng hoa sen này đến với tất cả mọi người, để mọi người được hưởng lây những cái sự tu hành của mình, và từ đó người ta ủng hộ mình, người ta thành tựu cho mình, và người ta không có hại não hại mình, gọi là tiêu tai giải nạn. Cho nên tất cả những câu mật ngữ của Phật, ai muốn trì chú phải tịnh ba điều. Thứ nhất, thân mật, khẩu mật, ý mật. Muốn trì chú cho linh diệu á, là ba thứ phải tịnh. Muốn niệm Phật cho nhất tâm thì người đó phải đủ ba điều kiện là tín, nguyện, hạnh. Muốn tu thiền cho tới nơi tới chốn thì người đó phải biết gì? Phải học vào một cái chữ tri, là biết cái nào vọng khởi liền bỏ. Nó khởi trong tâm bỏ. Nó khởi trong tâm, buông, không có theo. Mà chạy theo nó thì bao nhiêu phiền não nó sanh. Cái gì nó khởi lên thì mình liền biết cái này là cái vọng, cái giả, buông bỏ, không có theo. Thì rốt cuộc tu tịnh, tu mật, tu thiền cũng để trở về tịnh cái tâm. Cho nên người nào mà ngồi trì chú coi, đâu có nói bậy, gọi là khẩu mật, khẩu tịnh, rồi đâu có suy nghĩ tầm bậy, sợ tụng trật này. Cho nên chú ý vào tụng không có trật, cho nên ý thanh tịnh, thân ngồi yên là thân thanh tịnh. Cho nên một lần mình trì chú, tụng kinh, niệm Phật là một lần mình tịnh được ba nghiệp thân, miệng, ý. Thời Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái ý nghĩa của sáu chữ Án Mani Bát Di Hồng. Xin cảm ơn đại chúng, chúc quý vị an vui. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.